Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Hắc Thạch Bộ Lạc Mộng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Giản dị nhà sàn dựng kỹ thuật. Một khi bị Hắc Thạch Bộ Lạc một chúng đồ nhà quê nhóm hoàn toàn nắm giữ lúc sau, kiến tạo tốc độ tức khắc liền bay nhanh lên. Rốt cuộc, cho dù là trong đó nhất cố sức Trình Tự làm việc, đánh nền cùng thượng phòng lương, tùy tiện từ bộ lạc chung số lượng đông đảo thành niên nam tính bên trong tìm ra một người tới, đều càng đủ nhẹ nhàng hoàn thành. Bất quá là mấy trăm cân trọng gỗ thô mà thôi. Bọn họ một người là có thể nhẹ nhàng khiêng lên tới. Sau đó vung lên tảng đá lớn chùy thật sâu đem này gõ tiến mặt đất. Hoàn thành này đó kia còn không cùng chơi dường như. Duy nhất chế ước bọn họ kiến tạo tốc độ, sợ sẽ là bó củi gia công xưởng. Kia tương đối hữu hạn gia công tốc độ. Tân xây dựng tốt nhà sàn, Ngưu lão gia cũng không có lập tức phân phối đi xuống. Dùng hắn nói tới nói, vì tăng cường Hắc Thạch Bộ Lạc trên dưới lực ngưng tụ, cần thiết xây dựng hảo cũng đủ mọi người vào ở nhà sàn. Hơn nữa ở hiến tế tổ tiên chi linh cùng vĩ đại hỏa chủng lúc sau, mới có thể thống nhất vào ở. Đến lúc đó còn sẽ có một hồi thật lớn chúc mừng nghi thức. Đến lúc đó khác không nói, chỉ là đoái thủy lúc sau rượu ngon rượu sái, mỗi cái người trưởng thành đều sẽ có hai lượng nhiều mỹ vị rượu sái. Cho dù là giải thích ở đoái thủy lúc sau, vẫn như cũ là làm một chúng thổ hóa nhóm cảm thấy đây là một cái cỡ nào kích động nhân tâm tin tức. Đương nhiên cùng đoái thủy rượu sái nguyên bộ hoa quả ngạnh đường khẳng định là cần thiết có, hơn nữa là mỗi người 3 viên. Như vậy nhiều làm người quả thực giống như nằm mơ giống nhau. Rất là không thể tin được số lượng. Không biết là vì sớm một chút vào ở đến cao lớn thượng nhà sàn, vẫn là sớm một ngày uống đến trong truyền thuyết đoái thủy rượu sái, hoặc là hai người đều có chi. Vật liệu gỗ gia công xưởng một hệ thành viên, quả thực bị mọi người thúc giục bay lên. Thậm chí bộ lạc trung nhị cấp trở lên đẳng cấp cao đồ đằng chiến sĩ, ở ban ngày vội xong rồi phân phối cấp chính mình kia công tác lúc sau, còn tự phát hướng Ngưu lão gia mãnh liệt yêu cầu. Bọn họ có thể đi vật liệu gỗ gia công xưởng, nghĩa vụ đi hỗ trợ hơn phân nửa cái buổi tối. Trong lúc nhất thời, vào ở nhà sàn cường đại dụ hoặc lực, làm này đó thổ hóa nhóm liền ngày thường bên trong buổi tối về điểm này thích nghe ngóng hoạt động giải trí, đều có chút thất thần lên. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm Ngưu lão gia tương đối thanh tịnh một chút. Chỉ là theo sau, kéo đại cưa ra công tấm ván gỗ thanh âm, suốt ngày không ngừng ở Hắc Thạch Bộ Lạc thôn xóm trung vang vọng lên. Lại này làm Ngưu lão gia rất là lên án không thôi tạp âm, dừng ở một chúng Hắc Thạch Bộ Lạc đồ nhà quê nhóm lỗ tai. Căn bản là trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm. Kỳ thật ở Ngưu lão gia khổng lồ xây dựng trong kế hoạch, xây dựng tổng số vì 400 tòa nhà sàn, bất quá chỉ chiếm cứ tổng cộng hoa cực tiểu bộ phận mà thôi. Hoặc là nói là mọi người thành viên cáo biệt ngày xưa thấp bé rách nát nhà tranh, bất quá là xây dựng kế hoạch khai vị ăn sáng mà thôi. Làm một cái đến từ hiện đại vị diện ăn thịt bán sỉ, bán lẻ công ty chủ tịch, kiêm tổng giám đốc, lại kiêm bảo an bộ trưởng, còn kiêm một cái như vậy đại nhân vật, Ngưu lão gia thật sâu cảm thấy, nếu là không chỉnh ra một chút đại động tĩnh ra tới, không phải bạch mù hắn trong lòng, nhiều ra mấy ngàn năm trở lên kiến thức. Ở Ngưu lão gia mục tiêu chung, tân Hắc Thạch Bộ Lạc thôn, cần thiết xây dựng thành một cái tụ cư trụ, phòng ngự, hưu nhàn giải trí, đại hình vật tư giao dịch vì nhất thể, có được đông đảo công năng cao cấp cư trú khu. Kiến thành lúc sau, chắc chắn trở thành toàn bộ lạc lôi sơn mạch bên trong nhất thích hợp nhân loại cư trú địa phương, là mặt khác sở hữu bộ lạc tối cao mộng tường. Đến lúc đó lại nghĩ cách ở nhà sàn bên trong làm ra thổ chế hệ thống cung cấp nước uống, WC gì đó, sinh sôi kiến thành một cái lạc lôi sơn mạch Hắc Thạch Bộ Lạc chi mộng. Hắn tin tưởng có chính mình, dựa lưng vào một cái hiện đại vị diện duy trì. Như vậy kế hoạch thực thi lên, Hoàn thành thời gian bất quá là sớm muộn gì mà thôi. Nửa năm hoàn công không được. Như vậy xây cất thượng một năm bái. Tổng hội có hoàn thành một ngày. Đương nhiên, Ngưu lão gia như thế Ngưu bước rầm rầm kế hoạch. Nếu là kéo đến hiện đại vị diện tới xem. Kỳ thật bất quá chính là có một vòng mộc chất tường vây. Ghê gớm cộng thêm một ít vọng lâu giả cổ hàng rào mà thôi. Hơn nữa, vẫn là mấy trăm năm phía trước. Người miền núi nhóm tụ cư ở bên nhau. Có điểm phòng thổ phỉ tiến công năng lực cái loại này. Sao, đánh lên tinh thần tới. Có phải hay không đều không nghĩ trụ nhà sàn. Nếu là không nghĩ nói. Lão tử mẹ nó một phen cây đuốc xây cất tốt toàn thiêu. Cho các ngươi tiếp tục trụ phá nhà tranh. Xem các ngươi hiện tại. Vẻ mặt gặp ôn lúc sau. Hữu khí vô lực bộ dáng. Ngưu lão ra đứng ở trong thôn. Nhảy chân lớn tiếng mắng đến. Không biết cái gì nguyên nhân. Từ ngày hôm qua bắt đầu hắn liền cảm thấy tình huống rất có chút không thích hợp. Này đó hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Ngày thường bên trong làm việc căn bản không cần thúc giục. Chịu thương chịu khó quả thực chính là nhất xứng trước đại gia súc giống nhau. Nhưng là từ ngày hôm qua bắt đầu. Hắn liền phát hiện những người này làm việc thời điểm. Rõ ràng có chút thất thần lên. Cả ngày xuống dưới. Hoàn thành công tác cường độ. Còn không đến phía trước 2/3. Vì thế Ngưu lão gia phẫn nộ tột đỉnh. Ngưu lão gia thực tức giận. Hậu quả tự nhiên là phi thường nghiêm trọng. Hắn một phen kinh thiên động địa chửi đồng lúc sau. Tức khắc toàn bộ lạc trên dưới mọi người. Thành thật giống như chim cút giống nhau. Ngay cả ngày thường bên trong nhất bướng bỉnh tiểu tề tử. Cũng không dám ở ngay lúc này. Lại bướng bỉnh nửa phần. Khôi đứng ở một bên. Làm mặt quỷ cẩn thận đối Ngưu lão gia ám chỉ. Tỏ vẻ hắn có chuyện nói. Ngưu lão gia thấy thế. Tức giận giống lớn nói. Có chuyện liền nói. Có dám thì phóng. Ngưu lão gia. Kia gì. Quá mấy ngày chính là xuân phong tiết. Khôi đối với Ngưu lão gia nhắc nhở đến. Ngưu lão gia không có phát hiện chính là. Xuân phong tiết cái này chữ vừa ra. Chung quanh trước một giây đồng hồ còn bị mắng ủ rũ cục đuôi mọi người. Tức khắc liền dáng người phi dương lên. Thậm chí đặc biệt là những cái đó trai trai tiểu tử. Cùng với các tiểu cô nương ánh mắt, nháy mắt liền vô cùng lóe sáng lên. Trong đó tràn ngập khó có thể hình dung động lòng người thần thái. Đáng tiếc chính là, làm ngoại lai hộ Ngưu lão gia. Căn bản là không biết cái gọi là xuân phong tiết là cái gì giọng. Hắn tiếp tục quát, xuân phong tiết là thứ gì? Có thể ăn vẫn là có thể đương phòng ở ngủ. Tương đương vô ngữ biểu tình. Lần đầu xuất hiện ở Khôi trên mặt. Bất quá suy xét bộ lạc trung đại gia mãnh liệt ý nguyện. Khôi vẫn là tráng lá gan. Đem Ngưu lão gia kéo đến một bên. Tinh tế giải thích lên. Nguyên lai cái gọi là xuân phong tiết. Là lạc lôi sơn mạch sở hữu người nguyên thủy dân bản xứ trong lòng. Một năm bên trong nhất long trọng cùng long trọng ngày hội. Mỗi năm đạo thứ nhất xuân phong quát lên sau thứ năm 10 ngày. Chính là ước định mà thành xuân phong tiết. Tại đây một ngày, toàn bộ Tây Bắc khu vực sở hữu bộ lạc chung. Vừa độ tuổi nam nữ thanh niên. Sẽ thống nhất xuất hiện ở một cái thật lớn thảo điện thượng. Một bên chúc mừng tốt đẹp ngày xuân đã đến. Càng quan trọng một phương diện. Còn lại là các bộ lạc vừa độ tuổi nam nữ chi gian. Cho nhau tiếp xúc tốt đẹp nhật tử. Rất lớn một bộ phận phu thê. Chính là ở cái này ngày hội thượng nhận thức. Cũng đạt thành hôn ước. Mặt khác, ngày này cho dù chết thù bộ lạc chi gian. Cũng cần thiết buông ân oán. Đại gia cùng nhau hảo hảo ngoạn nhạc. Cho nên mặt khác tuổi người. Cũng có thể đi nơi đó du ngoạn. Coi như là nguyên thủy thời đại đại bò thể. Nghe xong lúc sau, Ngưu lão gia lúc này mới làm minh bạch là chuyện như thế nào. Bởi vì lại không chuẩn bị xuất phát nói. Này đó thổ hóa nhóm liền lo lắng lở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.